Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Pharos tung tích. 348 Linh cùng Zelda bọn người, vội vã chạy tới tìm tượng Hylia nữ thần. Avenger cao ốc ở vào New York, trung tâm thành phố khu vực. Nhân viên dày đặc, Linh cùng cái khác Avenger ra ngoài rất không tiện, dễ dàng nhận truyền thông quấy rối. Thế là cũng cùng nhau đem đến cái này tương đối hoang vắng an tĩnh New York căn cứ ở lại. Tượng Hylia nữ thần cũng chỉ có thể lại từ New York cao ốc đem đến New York căn cứ. Dù sao nàng vật dẫn chỉ là một cái tượng thủy tinh, cho nên bị chuyển đến dọn đi. Có chút bất mãn, Linh đối với nữ thần đùa nghịch nhỏ tính tình loại chuyện này, giờ khóc giờ cười, chỉ có thể hứa hẹn đây là một lần cuối cùng lôi kéo. Về sau sẽ không dễ dàng lại chuyển nàng. Dựa theo nữ thần ý nguyện, đem tượng thủy tinh cất đặt tại phụ cận rừng cây giữa đất trống. Mà Zelda cùng Linh, Pep căn phòng, liền một bên thủ hộ. Cho nên Linh trụ sở, khoảng cách căn cứ xa nhất. Linh đi vào tượng nữ thần trước, đem nghi vấn của mình từ trong nội tâm nghĩ ra. Bởi vì nhận Linh ảnh hưởng, cho nên sau lưng Roger, Natasha, cũng học đám công chúa bọn họ, cung cung kính kính hạ thấp người hành lễ. Zelda thì hỏi thăm càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Vô thượng Hylia nữ thần, nếu như ngươi căn bản nghe thấy ta kêu gọi, xin đem chân lý nói cho mê võng các phàm nhân. Muốn làm như thế nào mới có thể để cho trên địa cầu cư dân không hề bị đến Ganon mê hoặc? Tượng nữ thần tại Zelda một chữ cuối cùng nói xong thời khắc, hơi sáng lên tia sáng. Trong lòng mọi người một mảnh điềm tĩnh, liền phảng phất đi tới lạnh lùng trên núi cao xuất thế chùa miếu. Natasha cùng Roger là kiên định chủ nghĩa vô thần người, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn cũng biết, trước mặt tượng nữ thần bên trong, có được một cái lấy nhân loại đại não, căn bản khó mà hình dung trí tuệ tồn tại. Nữ thần ý chí vang vọng tại trước mặt tất cả mọi người đại não. Ngoặc kép chấm chấm, hài tử, Ganon lực lượng không đủ để khống chế linh hồn người khác. Nhưng là mọi người chính mình nội tâm âm u mặt, thì sẽ nghe theo Ganon nói nhỏ. Bỗng nhiên, Linh trước người ánh sáng ngưng tụ, xuất hiện một thanh sáo dọc. Ngoặc kép chấm chấm, cao thượng quang minh linh hồn, là Ganon vĩnh viễn không cách nào xâm lấn. Natasha cả gan nói ra, nữ thần, ta không rõ ràng Hyrule là như thế nào, nhưng địa cầu có được cao thượng linh hồn người từ trước đến nay chỉ là số ít, có lẽ có thể dùng càng thêm kỹ thuật hóa phương thức, tựa như che đậy tín hiệu, ngăn chặn Ganon cùng người bình thường tâm linh liên hệ. Cái này, nhưng là tượng Hylia nữ thần bên trên ánh sáng đột nhiên tiêu tán, Natasha cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ là mình tự tiện mở miệng chọc giận thần minh sao? Ta, Natasha có chút sợ hãi. Bình thường tới nói, làm tức giận thần minh liền sẽ trên trời rơi xuống trừng phạt. Chẳng lẽ bởi vì nàng mạo phạm, thần minh sắp giáng lâm tai họa sao? Công chúa Skyward khoát khoát tay. Natasha, ngươi bình tĩnh một chút. Hylia nữ thần cùng ngươi chỗ nhận biết thần không phải một chuyện. Tựa như, ếch, trong cơ thể ta ám năng lượng, cũng cùng Ganon ám lực lượng không phải một chuyện đồng dạng. Nàng giải thích, kết quả đem chính mình làm hồ đồ rồi. Zelda xoay người nói ra, nữ thần đã đem yếu bớt Ganon đối với địa cầu ảnh hưởng biện pháp nói cho chúng ta biết, chỉ là Linh cùng chúng ta ba cái Zelda nghe thấy mà thôi. Mặc dù không thể hoàn toàn thoát khỏi Ganon đối với địa cầu quấy nhiễu, nhưng là có thể yếu đi rất nhiều. Natasha thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Roger lắc đầu. Loại cảm giác này thật quái. Cái kia giảm bớt Ganon đối với địa cầu nhân loại ảnh hưởng biện pháp là cái gì? Midner đem quấn ở linh trên cổ Axel, kéo tới, giơ lên, kêu lên, đương nhiên là dùng cao thượng thuần khiết linh hồn lây nhiễm người địa cầu, viện trợ người địa cầu đối kháng Ganon tà niệm thôi. Hiện tại liền muốn dựa vào chúng ta Axel. A, Axel đang ngủ đến dễ chịu, kết quả bị Midner làm tỉnh lại, mờ mịt nghiêng đầu biểu thị không hiểu. Nàng không hiểu Midner là có ý gì. Roger cùng Natasha cũng nháy mắt mấy cái. Ách, cầm Axel hiến tế. A, Axel giật nảy mình, căm tức nhìn Roger cùng Natasha. Sau đó vừa đáng thương hề hề chớp mắt to, trừng mắt Linh. Linh từ Midner trong tay tiếp nhận Axel, nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng. Axel hiện tại tốt ngoan nói tương đương. Nếu như là tại quá khứ, nhất định sẽ đem Roger cùng Natasha kiểu tóc đốt thành địa trung hải. Công chúa Muso an tĩnh giải thích nói, Axel là Din Rao, ba đầu thần long bên trong một thành viên. Thần long đều gồm có sạch sẽ linh hồn cùng cao thượng ý chí. Linh hồn của bọn hắn gợn sóng, có thể thủ hộ người địa cầu tâm linh. A, Axel nghe công chúa Muso lời nói, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, Axel chính là lợi hại như vậy. Hiện nay, ba đầu thần long, Din Rao cùng Nidra, đã bị Linh cứu ra. Chỉ còn cuối cùng một cái Pharos. Midner đoạt lấy Linh trong tay, do Hylia nữ thần ban cho sáo dọc, đặt ở trên miệng tất tất tất lung tung thổi. Nói ra, Nidra tên kia, tìm nhiều ngày như vậy, cũng không có đem Pharos tìm tới. Thật vô dụng, vẫn là phải có chúng ta tự thân xuất mã. Nàng thổi ra vài tiếng chói tai ảnh hưởng. Linh xoa xoa lỗ tai. Midner giơ lên sáo dọc. Nạc, đây là Hylia nữ thần cho Linh linh hồn hồi vang sáo dọc. Thổi ra thanh âm, có thể làm cho địa cầu một đầu khác bất luận cái gì sinh mệnh nghe được. Chỉ cần Pharos nghe được tiếng sáo, đem ý chí của mình thông qua tiếng sáo hồi vang phản hồi cho chúng ta, chúng ta liền biết nó đại khái chỗ. Nàng lại tất tất tất thổi hai lần, cau mày, ghét bỏ giao cho Linh. Vật này không dễ làm. Zelda ý đồ kiểm tra Axel, nhưng là Axel né tránh. Zelda nhìn xem Axel nói ra, ba đầu thần long chỉ cần sinh mệnh trạng thái bình thường, linh hồn của bọn hắn chi lực liền có thể ngăn cản phần lớn Ganon ý chí ảnh hưởng nhân loại trên địa cầu. Nàng lông mày lần nữa nhăn lại, nói như vậy, thần long bên trong mạnh nhất Pharos cũng là ở vào bị cầm tù trạng thái bên trong. Hắn tình huống không ổn, chúng ta nhất định phải nhanh tìm kiếm được hắn. Nidra từ khi được cứu ra về sau, liền khắp thế giới bay lên chuyển, náo động lên rất lớn tin tức. Hơn nữa bộ dáng đặc biệt giống như Đông Phương quốc gia tường thủy, cho nên càng là dẫn tới một đống người châu Á điên cuồng. Bởi vì hắn thân thể quá mức cực lớn, lại không yêu ẩn tàng, cũng không học Axel đồng dạng thu nhỏ, cho nên bay đến cái kia đều là đầu đề tin tức. Zelda rất dễ dàng liền có thể tìm tới Nidra tung tích. Hắn bây giờ tại châu Nam Mỹ. Linh hít sâu một hơi, thổi lên sáo dọc, một đoạn không tính phức tạp, nhưng là đầy đủ yêu mỹ điềm tĩnh nhạc khúc bay ra, dập dờn đến không trung. Dù cho ở xa trong căn cứ, trốn ở một khối nói Quicksilver nói xấu Scarlet Witch cùng Vision, cũng nghe đến như có như không tiếng âm nhạc, mà không tiếng động gợn sóng thì truyền càng thêm xa xôi. Cho dù ở Nam Cực Bắc Cực, cũng trở về đi lại như có như không tiếng sáo. Mà Tony lúc này mệt mỏi trở lại Avenger cao ốc, nghe được bên tai cũng như có như không nghe được một điểm thanh âm. Thế là hắn hoài nghi là Dummy lại vụng trộm cầm bình chữa lửa chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.